Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 147, bị làm hư Ninh Thái Thần. Đáng chết, không nghĩ tới cái này cự thi vậy mà hiện ở thời điểm này chạy đến làm loạn. Yến Xích Hà khắp khuôn mặt là phẫn nộ thần sắc. Mắt thấy cái kia cự thi liền muốn hướng phía Chi Thu Nhất Diệp Cán. Vừa muốn tay bấm kiếm quyết, lại một thanh âm càng so với hắn hơn, tốc độ càng nhanh. Nghiệt chướng, người muốn chết. Thanh âm lạnh như băng, như lôi đình bắn ra thân ảnh. Toàn bộ vệ tử thanh, chỉ gặp hắn tại cái này cự thi liền muốn cắn xé hạ Chi Thu Nhất Diệp thời điểm. Thiên La Địa Võng chi thủ hướng phía cái kia cự thi vỗ xuống đi. Một chưởng này nhìn như rất nhẹ, càng uyển như không có chút nào khí lực. Thế nhưng là khi đập vào cái này cự thi trên thân thời điểm, cái kia cự thi lại là phát ra một trận kêu thảm. Cao tới hơn một trượng thân thể hung hăng bay ra ngoài, đụng trên mặt đất. Cái này cự thi thể thật cường hãn. Vệ tử thanh trong lòng có chút rung động. Phải biết, cái kia Thiên La Địa Võng trưởng pháp đã không phải là đơn thuần trưởng pháp, mà là vận dụng khu linh chi lực thi triển đi ra. Nguyên bản dùng nội lực thi triển đi ra, quanh thân sớm đã là khí cơ đền bù, dẫn dắt hết thảy. Thế nhưng là đến bây giờ, cái này trưởng pháp càng là có thể hội tụ toàn thân mình lực đạo tại một điểm. Bực này uy lực, hơn xa tại lúc trước gấp 3 không ngừng. Càng không cần nói, cái này khu linh chi lực đối với quỷ quái càng có lực phá hoại. Phải biết, nó thế nhưng là hội tụ ở khu ma lực, thần long chi lực, linh khí, chân khí làm một thể. Nguyên bản mình còn tưởng rằng có thể một trưởng tướng cái này cự thi chụp chết. Lại không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là trọng thương thôi. Như thế ngoài hắn dự liệu, cái kia cự thi rõ ràng cũng không phải là trí tuệ dưới đáy yêu tà. Bị vệ tử thanh một trưởng đả thương, trên mặt đất kêu thảm không thôi về sau, vậy mà cố nén thống khổ, bò lên, quay người liền muốn chạy trốn. Xem ra, nó cũng biết, căn bản không phải cái này vệ tử thanh đối thủ. Muốn trốn, không chê đã chậm sao? Nhìn xem xoay người bỏ chạy đến cự thi, vệ tử thanh lạnh hừ một tiếng, tay bấm kiếm quyết, phía sau thanh hồng kiếm bay ra, sau đó hóa thành 5-6 chuôi lợi kiếm. Ngự kiếm thuật, chảm cho ta. Cái kia 5-6 chuôi lợi kiếm như là đàn đứt dây tiễn đồng dạng, hướng phía cái kia cự thi thể cấp tốc vọt tới. Tại cái kia cự thi từng đợt giữa tiếng kêu gào thê thảm, từng chuôi xuyên phá nó lồng ngực, mà kiếm pháp đó bên trong ẩn chứa khu linh chi lực, càng là cấp tốc đem hắn thôn phệ, hóa thành một đám buồn nôn làm người ta sợ hãi nước mủ. Tốt, thật mạnh. Nhìn xem vệ tử thanh hai lần liền dễ như trở bàn tay giải quyết cự thi, Chi Thu Nhất Diệp cùng Phó Thanh Phong đám người trên mặt tràn đầy cực kỳ chấn động, càng là trùng điệp nuốt nước miếng một cái. Mặc dù vừa mới hắn ngăn cản nhóm người mình thể hiện ra thực lực liền đã rất mạnh, nhưng là bây giờ, đối mặt cái này nghiền ép chính mình bọn người cự thi, lại tùy tiện nghiền ép gạt bỏ nó. Giờ khắc này, bọn họ mới biết được, cái này vệ tử thanh không phải rất mạnh, mà là đã đến thâm bất khả chắc trình độ. Giờ khắc này, chúng nhân đối với cái này vệ tử thanh thái độ, bắt đầu có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Mà trong đó, lớn nhất không ai qua được là Chi Thu Nhất Diệp cùng Ninh Thái Thần. Đặc biệt là Ninh Thái Thần, trong lòng càng là như rời sông lấp biển đồng dạng kinh ngạc. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới, cái này vệ đại hiệp, vậy mà kinh khủng đến dạng này, liền ngay cả quỷ mị cũng có thể tùy tiện chém giết. Hắn biết hắn rất lợi hại, thế nhưng là cái này lợi hại, không khỏi cũng quá vượt ra khỏi dự liệu a. Võ công lại cao, lại có thể chém giết yêu ma. Hắn tuyệt đối là một cái bên ngoài cao nhân. Mà nghe nói, có chút thế ngoại cao nhân còn có thể tiên đoán tương lai. Cái này vệ đại hiệp hẳn là liền biết cái này thủ đoạn thông thiên. Nếu không làm sao hội đối việc của mình hiểu như vậy. Là, nhất định là như vậy. Xem ra, hắn muốn ta giả xử lý cái kia ra cắt ngọa long đệ tử, liền nhất định có hắn đạo lý. Xem ra, ta muốn đem mình thay vào cái này Gia Cát Ngọa Long đệ tử thân phận. Vệ Tử Thanh tuyệt đối sẽ không nghĩ tới. Ngắn ngủi này trong nháy mắt, Ninh Thái Thần vậy mà hội có nhiều như vậy phỏng đoán. Nếu là biết bởi vì dạng này, khiến cho hắn quyết định tại đầu này hắc hóa trên đường dần dần từng bước đi đến. Vệ Tử Thanh tuyệt đối sẽ rất bất lực. Bất lực mình vậy mà tại trong lúc vô tình làm hư một cái thuần khiết thư sinh. Về phần cái này chúng nhân thái độ chuyển biến, mặc kệ là sợ hãi, vẫn là tôn kính mình, đây hết thảy, đối với hắn mà nói, đều là chuyện tốt, dù sao, cũng chỉ có dạng này, mình tại nơi này nói chuyện chỗ trống, mới hội hết sức quan trọng, bởi vì có cự thi trận sóng gió này, chúng nhân hoặc nhiều hoặc ít bị thương, xử lý dưới, một đám người lại là sớm nghỉ ngơi bắt đầu. Cái kia Ninh Thái Thần thật đúng là như là nguyên tác Trung Hòa Phó Thanh Phong tỉ muội đồng dạng. Đối mặt mắt, đối với như vậy, Vệ Tử Thanh cũng không muốn đi lý hội. Dù sao, Phó Thanh Phong không phải Nhiếp Tiểu Thiến. Mà càng quan trọng là, mình càng không muốn tại đi trêu chọc những này là không phải. Về phần Ninh Thái Thần xử lý như thế nào Phó Thanh Phong cùng Phó Nguyệt Trì ở giữa quan hệ. Vệ Tử Thanh tin tưởng, Ninh Thái Thần sẽ làm ra thích hợp nhất lựa chọn. Một đêm không nói gì, không có cự thi tồn tại. Cái này sơn trang rốt cục không còn âm khí nặng nề. Khi cái kia sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ tại cái này sơn trang thời điểm, một bóng người đã vội vàng chạy vào, trực tiếp tìm tới Phó Thanh Phong tỉ muội. Tiểu thư, nhận được tin tức, cái kia Tả Thiên Hộ mang theo Phó Đại Nhân lập tức liền muốn tới đây. Chúng ta có phải hay không tranh thủ thời gian chuẩn bị xuống? Tả Thiên Hộ tới. Nghe nói như thế, Phó Thanh Phong sắc mặt lập tức trở nên rất là nghiêm túc. Nhìn về phía Ninh Thái Thần nói. Ninh công tử, người nói, sau đó phải làm sao bây giờ? Tối hôm qua bởi vì Vệ Tử Thanh lời nói, đã đem bọn họ mắt toàn bộ bạo lộ ra. Bây giờ cha mình lập tức liền muốn tới đây. Phó Thanh Phong trước tiên nhớ tới, chính là cái này Ninh Thái Thần. Không khác, ai để người ta là Gia Cát Ngọa Long đệ tử. Biện pháp việc này, đương nhiên tìm hắn. Cái này, chấm ngoặc kép, Ninh Thái Thần có chút xấu hổ. Chính hắn thế nhưng là biết, mình kỳ thật bất quá là chỉ hội chi. Hồ, giả, dã thư sinh, những chuyện này hắn làm sao có thể hiểu. Lập tức đành phải tướng cầu cứu ánh mắt nhìn về phía một bên dựa vào trên cây cột Vệ Tử Thanh. Nhìn xem cái này Ninh Thái Thần ánh mắt, Vệ Tử Thanh khẽ thở dài một cái. Lại không cách nào làm đến làm như không thấy. Dù sao cái này Gia Cát Ngọa Long đệ tử thân phận, nhưng là mình cưỡng chế an bài cho hắn, lập tức chỉ có thể mở miệng nói. Tả Thiên Hộ tuy là triều đình cẩm y vệ người, thế nhưng là nhưng cũng không phải một cái tội ác tày trời người. Có đôi khi, động thủ chưa hẳn mới là giải quyết sự tình biện pháp. Sao không ngồi xuống nói chuyện? Có lẽ, có đôi khi, ở trong đó vậy có nội tình cũng khó nói. Tả Thiên Hộ, một cái rất phức tạp người. Chung với triều đình, chung với quân vương, thế nhưng là hắn thật liền muốn bắt Phó Đại Nhân. Nhìn qua nguyên tác Vệ Tử Thanh trong lòng có chút dò xét khẩu khí. Bắt Phó Đại Nhân tuy là triều đình mệnh lệnh cái, thế nhưng là cái này Tả Thiên Hộ nhưng trong lòng thì mọi loại khó xử. Trên đường đi càng là đối với Phó Đại Nhân chiếu cố không thôi. Cuối cùng tại phát hiện cái kia pháp trượng quốc sư là con rết tinh thời điểm, càng là giận dữ lấy mình con kiến hôi lực lượng đối cứng, mà hài cốt không còn. Hắn là một cái đại trung đại, nghĩa người, chỉ là đáng tiếc, cái này trung, là ngu trung, cái này nghĩa, lại là buồn cười chi nghĩa. Cho nên lại biết cái này Tả Thiên Hộ lập tức liền muốn tới cái này sơn trang thời điểm. Vệ Tử Thanh trong lòng vẫn là hy vọng, cái này cùng một đám người, có lẽ, có thể hảo hảo nói chuyện. Mà hắn vậy tin tưởng, cái này Tả Thiên Hộ, rất tình nguyện lần này nói chuyện. Đúng vậy a, Vệ Đại Hiệp nói đúng. Cái này Tả Thiên Hộ tuy là triều đình chó săn, nhưng là vậy không tính là tội ác tày trời người. Có lẽ, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Mặc dù không biết Tả Thiên Hộ là ai, Thế nhưng là đã Vệ Tử Thanh đều đã nói như vậy. Vậy tuyệt đối không có sai. Ninh Thái Thần lập tức không kịp chờ đợi nhẹ gật đầu nói ra. Cái này, chấm ngoặc kép, Phó Thanh Phong cắn chặt hàm răng rễ. Mắt nhìn Vệ Tử Thanh, đang nhìn Ninh Thái Thần. Gật đầu nói, tốt, bất quá chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị. Để phòng sự tình có biến. Cho là như thế, một đám người bận rộn đi gây rối lấy cơ quan. Vì nghênh đón cái này Tả Thiên Hộ. Thế nhưng là ai đều không có phát hiện. Cái kia nguyên bản đứng ở một bên Vệ Tử Thanh đã không thấy. Mà tính cả cùng một chỗ chưa chắc. Còn có Yến Xích Hà. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.